tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mắt nhỏ đưa tay đoạt kiếm, lại bị đánh đến sưng tay. Mỗi lần muốn tới gần Vân Xuyên đều bị đánh mẹ nhắn, chỉ có thể bỏ kiếm chạy trốn, rời xa phạm vi Vân Xuyên có thể đánh tới mới dừng lại. Ngươi trả lại thanh kiếm cho ta. Giọng nói của hắn ta sắc bén tràn đầy nội lực quát. Nguyên bản chỉ là muốn chọn một quả hồng mềm nhéo, ai ngờ lại đá vào trên tấm sắt. Muốn, tự đến đây lấy nó. Vân Xuyên làm bộ muốn đưa kiếm cho hắn ta. Thanh niên mắt nhỏ nhìn vẻ mặt nghiêm trang của anh, thử đưa tay lấy. Ba, vỏ kiếm hung hăng vỗ lên mờ u bàn tay. Ngao ngao, thanh niên mắt nhỏ kêu lên đau đớn một tiếng, vội vàng rút tay lại, mờ u bàn tay nhanh chóng xuất hiện một dấu đỏ, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy cao sưng lên. Hắn ta tức giận, ngón tay vào Vân Xuyên. Ngươi dám, nói được một nửa, người sau lắc lắc vỏ kiếm, hắn lại vội vàng câm miệng rụt tay lại. Vân Xuyên rút kiếm ra cẩn thận đánh giá, ngữ khí thản nhiên nói. Người thức thời là Tuấn Kiệt, không có thực lực thì đừng đi ra thực hiện được. Những lời này thanh niên mắt nhỏ vừa mới nói với Quan Minh, hiện tại trả lại cho hắn ta. Chất lượng cũng không tệ. Thu kiếm vào vỏ, Vân Xuyên đem kiếm treo ở bên hông mình. Thanh kiếm đầu tiên đến thế giới này đã bị chính anh phá hủy, và thanh thứ hai đâm vào cơ thể của một tên trộm hái hoa. Đây là thanh kiếm thứ ba, anh rất trân trọng nó. Hy vọng sẽ được sử dụng lâu hơn một chút. Thanh niên mắt nhỏ, đánh không lại, chỉ có thể trợn mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Xuyên giống như muốn chọc anh vào một cái lỗ. Nhìn cái gì vậy? Vân Xuyên làm bộ muốn rút kiếm. Nhìn nữa lại đánh ngươi. Ngươi bắt nạt người quá nhiều. Thanh niên mắt nhỏ tức giận đến sắp hộc máu, nhìn trái nhìn phải, muốn kéo những người khác cùng nhau chống lại Vân Xuyên. Nhưng những người khác đều chỉ là hai tay ôm ngốc xem kịch, cũng không có ý muốn giúp hắn ta. Vừa rồi Quan Minh bị hắn ta dạy bằng miệng cũng đắc ý nói. Chính là khi dễ ngươi, như thế nào? Chỉ chút thực lực này cũng dám đi ra ý thế hiếp người, đáng đời bị đại sư huynh đánh. Thẩm Tiêm Tiêm theo sát bước chân của hai vị sư huynh. Đáng đời, các ngươi đừng đắc ý. Tía Tô, vô cùng, mặt người này đều xanh biếc. Vũ trụ đệ nhất soái, khí tính cũng quá lớn rồi, người dẫn chương trình cẩn thận một chút, tiểu nhân khó phòng. Bánh quy nhỏ giòn tan, dáng vẻ của Xuyên Xuyên hộ bồi thật đẹp trai, tôi có thể. Hộp đỏ, sắc mặt này, trước đỏ rồi đen cuối cùng chuyển sang màu xanh lá cây, giống như một cái khay màu. Vân Xuyên và hai người đàn ông khác ở lại tại chỗ, trong khi những người khác tiếp tục đến gần ngôi làng. Chạy một hồi, khoảng cách với thôn vẫn không rút ngắn, mọi người quay đầu lại nhìn khoảng cách giữa người ở lại tại chỗ và bọn họ, lại không ngờ vừa quay đầu lại. Phía sau thế nhưng nửa bóng người cũng không có. Năm người vốn nên ở tại chỗ đều biến mất không thấy. Càng quỷ dị chính là, thôn trang nguyên bản ở trước người, dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau. Cũng chính là vị trí năm người vốn đã chờ. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút sợ hãi. Sự phát triển của vấn đề này đã vượt quá lẽ thường, quá chống lại nhân loại. Không bằng chúng ta quay đầu đi về phía bên kia xem. Có lẽ họ đã đi vào bên trong cũng không chừng. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng bất an, nhưng có thần bí cốc bản đồ hấp dẫn ở đây, mọi người không có buông tha. Phía bên kia, năm người chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh lắc lư, cây cối trước người trở nên bất đồng với vừa rồi. Đừng hoảng sợ, ta cũng vậy. Vân Xuyên vỗ vỗ anh, quay đầu lại nhìn về phía sau. Sư muội, người đâu rồi? Thẩm Tiêm Tiêm đâu? Vừa rồi còn ở nơi này, một người lớn như vậy thì sao? Phía sau không thấy cây cối trong rừng, không thấy Trầm Tiêm Tiêm, chỉ có một dãy nhà thấp bé kết hợp bằng ngói đất. Bọn họ trong nháy mắt liền chuyển đổi vị trí, còn không phát hiện chút nào, Thẩm Tiêm Tiêm lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi người. Đường hóa dâu tây, con người biến mất trong nháy mắt, tôi làm chứng. Anh chủ Tô, không ai bắt cô ấy, cảm giác sau khi hình ảnh thiếu một khung hình, cô ấy đã biến mất, tôi làm chứng. Bánh quy giòn tan, Xuyên Xuyên vì sư muội mà làm tan nát cõi lòng, nhưng sư muội thật sự không giống người thường, cho dù là đứng trong đám người, cũng là người xui xẻo nhất, kẹo sữa thỏ trắng. Nói thật, nếu không phải biết mình đang xem phòng phát sóng trực tiếp ám sát, tôi đều cho rằng đây là bộ phim hiệu ứng đặc biệt ngũ mao, dùng video clip đơn giản nhất chắp vá ra bầu không khí quỷ dị. Sư muội, Vân Xuyên thử hô một tiếng, không ai trả lời, thật kỳ lạ. Tiểu sư muội sao lại không thấy đâu? Đại sư huynh, nơi này thật kỳ quái, chúng ta muốn vào tìm tiểu sư muội sao? Quan Minh nắm lấy Ót mờ mịt, đi vào xem một chút. Mái tóc đen theo bước chân của Vân Xuyên lặng yên không một tiếng động từ trên mặt đất lan tràn vào thôn trang. Quan Minh vội vàng đuổi theo, hai người còn lại thấy bọn họ vào thôn, liếc nhau, cũng đi theo tiến vào. Sư muội, Thẩm Tiêm Tiêm, hai người vừa đi vừa hô. Trong thôn yên lặng lại cực kỳ quỷ dị, vốn tưởng rằng đi vào sẽ không nhìn thấy người, không nghĩ tới vừa tiến vào liền nhìn thấy vài lão nhân lẳng lặng ngồi dưới mái hiên. Bọn họ đã rất già, thân hình gầy trơ, tóc bạc trắng, trên người mọc đầy đốm đồi mồi, mí mắt nặng nề lôi kéo, ngồi ở đó không nhúc nhích, giống như một pho tượng, vô sinh. Đối với đoàn người xông vào, những lão nhân này thân thể bất động, chỉ là chuyển động trong mắt, ánh mắt đi theo thân ảnh bọn họ. Cách chương.